Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, nổi giận Trúc Nguyệt. Tinh chủ cẩn thận a, Hàn Kim Nguyên ngươi không muốn sai lầm, muốn gây nên Bắc Đẩu giáo nội loạn sao? Ngươi nếu là dám to gan tổn thương tinh chủ một cái đầu lông, ta đem tôn tử của ngươi đánh nổ. Đào Chính Dương bọn họ dồn dập vọt tới, tình cảnh này bọn họ đều đỏ mắt, có tính khí rất lớn cường giả đều nói thẳng uy hiếp. Có thể thấy được Bắc Đẩu tinh chủ ở trong lòng bọn họ địa vị. Rốt cuộc Hàn Kim Nguyên là một vị thiên thần, mặc dù nói tuổi thọ không nhiều, khí huyết suy yếu, nhưng là thiên thần nắm giữ năng lượng hình thái cùng thần linh cảnh giới sai biệt rất lớn. Một khi phát sinh giao chiến, thần linh rất khó nghịch thiên thảo phạt. Mặc dù nói tình huống cũng có, nhưng là Hàn Kim Nguyên không giống. Ở trong Bắc Đẩu giáo nắm giữ nhất định gốc gác, một khi đánh lên chính là náo động Bắc Đẩu tinh vực sự kiện lớn. Ai biết hắn đến cùng có phải là tiểu tinh chủ? Nếu như là những người khác ngụy trang đây, Hàn Kim Nguyên căn bản không thể ngừng tay. Mãnh nhào tới, thiên thần sức mạnh sôi trào, xé rách vòm trời, muốn đối với Trúc Nguyệt tiến hành trấn áp. Oanh, nhưng mà để toàn trường người thất sắc chính là, Trúc Nguyệt như là cùng cổ tinh hải hợp là một thể. Vung lên bàn tay, xem ra nhẹ chậm bàn tay, kỳ thực ẩn chứa không gì sánh kịp lực phá hoại, mạnh mẽ đánh nứt thiên thần sức mạnh. Bắc Đẩu kinh. Lão thần thú lấy làm kinh hãi, đây là Bắc Đẩu kinh sức mạnh, nơi này nhưng là Bắc Đẩu giáo đệ nhị tổ địa, năm đó là Bắc Đẩu giáo đại năng mở ra, ở trong ẩn chứa Bắc Đẩu kinh đặc biệt lĩnh vực thế giới. Một khi đem Bắc Đẩu kinh tìm hiểu đến một cái cao thâm lĩnh vực, như vậy liền có thể vận chuyển toàn bộ Bắc Đẩu giáo đệ nhị tổ địa gốc gác, bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Ở trong thế giới đặc thù này, cho dù là thần vương đều rất khó uy hiếp Trúc Nguyệt. Hàn Kim Nguyên bất quá thiên thần mà thôi, sao có thể đỡ được Trúc Nguyệt thúc đẩy đệ nhị tổ địa lực lượng. Trong lúc nhất thời khủng bố khí lực sôi trào, cổ tinh hải dường như cô đọng vào một chỗ, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, chấn Hàn Kim Nguyên máu phun phè phè. A. Hàn Kim Nguyên kêu thảm thiết, trong lòng tuôn ra một vệt hoảng sợ. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Trúc Nguyệt sức mạnh quá mạnh, đối mặt Trúc Nguyệt hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc này mới giao thủ đã bị Trúc Nguyệt cho ngay tại chỗ trấn áp. Trời ạ, tinh chủ làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào đã bước vào thiên thần cảnh giới rồi? Không thể nào. Tinh chủ đột phá đến thần linh lĩnh vực mới thời gian bao lâu? Làm sao sẽ nhanh như thế liền tăng vọt đến thiên thần lĩnh vực ở trong? Ta vừa nãy tựa hồ nhìn thấy ta giáo dung chuyển, nếu như bị tinh chủ nắm chặt. Đây là Bắc Đẩu kinh năng lực. Nghị luận sôi nổi bên trong. Tinh Tĩnh phù lời nói nổi lên. Đây là Bắc Đẩu kinh năng lực. Sư tôn đem Bắc Đẩu kinh tìm hiểu đến cao thâm lĩnh vực. Có thể cùng nơi này hợp nhất, ở trong thế giới đặc thù này, thần vương đều không sợ. Cái gì, còn có loại này gốc gác? Bắc Đẩu giáo trên dưới náo động một mảnh, có thể không sợ thần vương năng lượng. Chuyện này quá trọng yếu. Hiện tại Trúc Nguyệt còn phi thường tuổi trẻ. Này giống như là một vị thần vương tọa trấn Bắc Đẩu giáo vạn cổ năm tháng. Bắc Đẩu kinh đối với Bắc Đẩu giáo quá trọng yếu, chính là bọn họ một mạch mạnh nhất truyền thừa một trong. Chỉ cần có thể nắm chặt, là có thể di chuyển trong lịch sử lão tổ vì bọn họ lưu lại các loại gốc gác. Hiện tại Trúc Nguyệt nắm giữ chính là một trong số đó. Nàng làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Khai Dương lão điện chủ sắc mặt phi thường khó coi. Trúc Nguyệt hiện tại bước vào bước đi này, Bắc Đẩu tinh vực nơi này ai còn có thể đỡ được nàng? Trừ phi thật đến một vị đại năng cường giả mới có tư cách chống đối Trúc Nguyệt. Bất kể nói thế nào, hôm nay Trúc Nguyệt quá mạnh, đêm này trong Bắc Đẩu giáo long trời lở đất, Hàn Kim Nguyên kém chút bị giết đi, dù là ai đều nhìn ra, rất nhiều trưởng lão đều cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc Trúc Nguyệt tuổi quá trẻ, hiện tại đem Bắc Đẩu kinh tu luyện đến một bước này, tương lai nói không chắc có thể bước vào thần vương cảnh giới. Ta không phục, Hàn Kim Nguyên phẫn hống, một đời thiên thần bị đánh cảm thấy vô tận sỉ nhục. Nhưng là hắn lại không phục, cũng không ai có thể giúp hắn. Hàn Kim Nguyên thủ hạ đều người câm, tinh chủ tức giận bên dưới. Bọn họ một khi đi qua nói chuyện, hạ chàng cùng Hàn Kim Nguyên có khác biệt gì? Tiêu Văn bọn họ đều phấn chấn. Hàn Kim Nguyên bị Trúc Nguyệt tù vào trong địa lao. Vô liêm sỉ, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Hàn Kim Nguyên phẫn hống không ngừng. Hắn đường đường thiên thần a, hiện đang bị giam giải đến trong địa lao, để hắn tương lai làm sao gặp người. Hơn nữa trước đó Hàn Kim Nguyên đem một đám đệ tử nhốt ở chỗ này, hiện tại đem chính hắn nhốt ở chỗ này, này thật đúng là quá đánh mặt rồi. Trong giáo bầu không khí quỷ dị, rất nhiều người đều vỗ tay tán thưởng. Hàn Kim Nguyên rốt cuộc làm quá quá mức, hắn đem rất nhiều thiên phú cực cường đệ tử giam giữ đến trong địa lao. Thậm chí dòng dã một năm này, những đệ tử này sư tôn đều phi thường phẫn uất, mặc dù là bởi vì Tô Viêm việc, thế nhưng Hàn Kim Nguyên cách làm quá quá mức, thế hệ tuổi trẻ mới là bọn họ hy vọng, như thế làm chẳng khác nào đứt đoạn mất Bắc Đẩu giáo sự phát triển của tương lai con đường. Hàn Kim Nguyên cũng chỉ là muốn giáo huấn bọn họ, để bọn họ nghe lời, nhưng là quan hơn một năm, rất nhiều nguyên lão đều không chịu được. Cầu xin rất nhiều lần, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt, bằng không chính là bị trách phạt. Nếu như Tô Viêm chết đi, hai người các ngươi đều không có kết quả tốt, còn có ngươi Hàn Kim Nguyên, ta trước tiên tha cho ngươi một mạng, ngươi cho ta ở đây thật tốt tỉnh lại, lúc nào nghĩ rõ ràng lại nói. Trúc Nguyệt rời đi Bắc Đẩu giáo, để lại một câu nói để Hàn Kim Nguyên tuyệt vọng. Giam giữ ở đây, còn có đi ra ngoài hy vọng. Điều này làm cho lão thần thú cười khổ. Tuy rằng hắn rõ ràng để Tô Viêm vào lúc ấy rời đi là một cái phi thường không thích hợp sự tình, nhưng là Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, hơn nữa trên người phiền phức quá lớn, sở dĩ chỉ có thể làm cho hắn rời đi. Đại sư huynh còn có thể sống sót sao? Khẳng định có thể. Ta tin tưởng đại sư huynh sẽ không dễ dàng bị đánh đổ. Đúng, năm đó đại sư huynh mất tích thời gian dài như vậy, không phải là nhảy nhót tưng bừng đi ra. Các ngươi chờ xem, tinh chủ khẳng định có thể mang đến tin tức tốt. Lại thấy ánh mặt trời tinh tĩnh phù bọn họ thất thần, đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thể được tin tức tốt. Hiện tại gấp cũng vô dụng. Tô Viêm đã mất tích một năm, trong giáo nguyên lão đều không ôm hy vọng. Tô Viêm người bị như thế thương thế nghiêm trọng, không có thần dược căn bản không được. Trúc Nguyệt tìm một ngày tiếp một ngày, thậm chí đầy đủ một tháng trôi qua, nàng tìm khắp toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều không thể tìm được Tô Viêm. Nàng phi thường phẫn uất cũng không cách nào tiêu tan, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, đối với tinh không kêu to, ngươi đến cùng đi nơi nào rồi? Một hơi gió mát kéo tới, nàng tay áo phấp phới, đứng ở một tòa núi lớn chi đỉnh, ngước nhìn tinh không, tự lẩm bẩm, có phải là trở lại một thế giới khác? Nàng nghĩ tới rồi năm đó ở Hoa Hạ Liên Minh thí luyện tháp, Tô Viêm không thể tìm được táng vực bộ tộc tộc nhân. Nếu như Tô Viêm thật muốn tìm một cái nơi quy tụ, như vậy khẳng định là quê hương của hắn, nhưng là Trúc Nguyệt không biết Tô Viêm có thể hay không vượt qua đến. Một năm linh hai tháng, Tô Viêm nắm lấy một điều cuối cùng cực dương ngư. Toàn bộ trong âm dương thiên hà đã không có bất luận cái gì sinh mệnh vật chất. Âm dương ngư bị bắt không còn một mống. Bọn họ lấy xa xỉ thủ đoạn, luyện hóa âm dương ngư. Cuối cùng âm dương ngư đối với giá trị của bọn họ một tia cũng không có. Đã vô pháp đang tăng lên tự thân tiềm năng. Tô Viêm phong ấn rất nhiều âm dương ngư. Nếu như có một ngày còn có thể rời đi nơi này, hắn hạng nhất đại sự chính là trở về quê hương. Âm dương ngư vật này đối với Hoa Hạ Liên Minh trợ giúp khẳng định không nhỏ. Trời xanh a, nhanh tới ta đi ra ngoài đi. Bảo Tài khóc không ra nước mắt. Bọn họ đều nhanh nín điên rồi. Ban đầu đến trước đặc biệt hưng phấn, nhưng là hiện tại càng ngày càng nhanh nóng. Thậm chí bọn họ không nhịn được đang nghĩ, năm đó có xông tới cường giả, có thể hay không đều hóa thành tro bay. Âm dương ngư nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trương Lượng nhún vai một cái, coi như cho bọn họ một thuyền bảo vật cũng là uổng công. Nghệ Viên trầm mặc, ngồi xếp bằng ở trong hư không, loạn tóc khoác vai. Thậm chí hắn đều đang tính toán bước vào thần linh cảnh giới cần bao nhiêu năm, có thể hay không chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ đủ mạnh mới có hy vọng rời đi cái này độc lập không gian. Tô Viêm trải qua rất nhiều thí nghiệm, thậm chí khắc họa xuất siêu cấp đại trận, xúc động âm dương thiên hà lực lượng, thử nghiệm phá tan âm dương không gian. Thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hắn lại bắt đầu nghiên cứu màu máu tiểu tế đàn. Bất quá này tiểu bên trên tế đàn khắc họa cổ xưa văn tự bọn họ căn bản không nhận thức. Cho dù là biết rõ tiểu tế đàn sức mạnh, nếu là không có thần bí thần chú, cũng không mở ra âm dương động nha. Đã có tiến vào biện pháp, Tô Viêm cảm thấy khẳng định có rời đi thủ đoạn, nhưng là hắn tiêu tốn tâm huyết đều uổng phí, căn bản không có đường, trừ phi có người từ bên ngoài mở ra, hoặc là nói nắm giữ chân chính mở ra thủ đoạn. Tô Viêm ban đầu rất nôn nóng, thế nhưng chậm rãi hắn yên tĩnh lại. Ở gấp cũng vô dụng, hắn bắt đầu lợi dụng thời gian ngộ đạo. Nếu như thật không đi ra được, như vậy liền tu luyện tới càng cao thâm cảnh giới, một ngày nào đó bọn họ cũng có thể giết ra ngoài. Tô Viêm đem trọng tâm đặt ở tìm hiểu kỳ môn dị thuật áo nghĩa bên trên. Hắn hiện tại đã là lục phẩm kỳ môn dị sĩ, bước kế tiếp thất phẩm kỳ môn dị sĩ, một khi có thể vượt tới, cái kia thật là không bình thường. Nói không chắc có thể mở ra vùng thế giới này. 1 năm 03 tháng. Bảo Tài gào kêu một tiếng. Bản thú thần không chịu được. Ta xem trực tiếp bạo phát vạn yêu kỳ lực lượng, cường mở không gian. Này xác thực là một cái thủ đoạn, thế nhưng hậu quả không biết. Nếu như gây nên đặc biệt động tĩnh lớn, bị cái tổ chức này chú ý, đến thời điểm bọn họ đi ra ngoài còn có thể đào tẩu. Bọn họ không dám đánh cược, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Cái tổ chức này quá thần bí, bọn họ trộm lấy nhiều như vậy tạo hóa, một khi bị biết được, hậu quả khó mà lường được. Oanh, ngay ở bọn họ thương thảo, nghị luận thời khắc, thần bí âm dương không gian đột nhiên run mạnh. Tô Viêm mấy người bọn hắn ngây người, quay đầu lại ngóng nhìn bọn hắn chằm chằm đến trước khu vực, từng cái sắc mặt không bình thường, mà dồn dập đứng lên đến, đầy cõi lòng chờ mong, nơi nào hắn đã nghiên cứu vô số lần, trước sau không biết mở ra biện pháp, nhưng là hiện ở khu vực này đang vặn vẹo, sôi trào, không gian rất nhiều biến hóa. Đây là đường hầm thời không ở mở ra dấu hiệu. Có người mở ra đường hầm thời không? Nhanh chuẩn bị. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Kích động trong lòng. Bọn họ rời đi thời khắc đến rồi. Chỉ bất quá khi đó không đường hầm nhanh hình thành. Có khủng bố thần vương khí tức tràn ngập ra thời khắc. Bảo Tài bọn họ mắt trợn tròn rồi. Rời ạ, có phải là đang đùa chúng ta? Trương Lượng đều bảo thô miệng, nếu như đúng là một vị thần vương giết đi vào, đến thời điểm còn có thể có bọn họ đường sống, vậy cũng là thần vương. Cho dù là Bảo Tài nắm giữ trí bảo, cũng không thể giết chết thần vương.